Nhân gian băng khí, chương 923, Hoàng hậu đã chết. Góc truyện audio.com. Hoàng hậu thả vào đạn phía sau là một loại hóa học vật phẩm, đừng xem nó đầu nhỏ, trên thực tế nó là hỗn hợp rất nhiều loại nguy hiểm hóa học vật phẩm tạo thành, trong đó còn có lân trắng thành phần ở bên trong. Cái này chỉ có nửa viên thước lớn nhỏ, tiểu viên thuốc bình thời là dùng một tầng vỏ sáp bao vây ở bên ngoài, chỉ cần bóc đi vỏ sáp sau, nó sẽ rất mau ở trong không khí tự cháy đồng phát ra cực cao nhiệt độ, nếu như liều thuốc lớn nói thậm chí có thể đem kim loại cũng cho đốt nấu chảy. Đây vốn là kẻ điên bác sĩ vì đầu cơ trục lợi dễ dàng tan chảy một chút mảnh nhỏ kim loại mới là một thùng ra tới, kết quả bị hoàng hậu sau khi nhìn thấy, nàng hoàn toàn diệu tưởng ngày mở đích đem loại này có tự cháy nguy hiểm hóa học vật phẩm dùng đến trên quân sự mặt. Mà bây giờ, đã là nghiệm thu nàng kia kỳ tư diệu tưởng thành quả. Ở hoàng hậu lặng lẽ lui vào trong sương mù sau, đặt ở súng thang trong đích kia viên tiểu viên thuốc đã bắt đầu nóng lên tự cháy, đầu tiên là chung quanh toát ra từng sợi mỏng khói, sau đó màu trắng viên thuốc trung tâm bỗng nhiên lóe ra một chút đốm lửa nhỏ, tiếp theo cả viên viên thuốc cũng biến thành tranh màu đỏ tiểu hỏa cầu, đồng phát ra. Khúc khích suy, thanh âm, bởi vì tiểu viên thuốc là đầy lấy đạn lửa có sẵn vị trí ở nó bắt đầu tự cháy cũng tản mát ra nhiệt độ nhanh chóng truyền vào đạn nội bộ. Rồi sau đó, đột nhiên. Phanh, một tiếng, đạn nổ thang. Ở đạn nổ thang đồng thời, trong rừng lập tức vang lên đếm phát tiếng súng, từ dạ u súng chung bắn ra đạn tinh chuẩn vô cùng đánh vào chói trên tàng cây này chi súng lục phía trên, nhất thời này chi súng lục. Ba, một chút nổ toái tán thành một đống linh kiện rơi xuống trên mặt đất. Dạ u vừa tác xạ vừa nhanh chóng di động tới, ngay cả bắn ba súng, nàng đã chạy ra xa hơn 10 thước. Đang ở dạ u thương thứ ba mới vừa đánh ra đi trong nháy mắt đột nhiên cách nàng bên trái hơn 30 thước ngoài vị trí vang lên. Phanh, một súng, này một chi súng lục tiếng súng, cho dù cách một khoảng cách cũng cảm giác giống như là pháo ở bên tai phá một loại vang dội. Mà hắn xạ tốc lại càng mau kinh người. Mắt thường không nhìn thấy đạn xé rách không khí cực nhanh xoay tròn bắn về phía dạ u căn bản tới không kịp né tránh, ở nguy cấp thời khắc dựa vào bản năng phản ứng, thân thể tận lực hướng bên cạnh quay mở, né qua yếu hại bộ vị. Đạn bắn trúng cánh tay phải của nàng khuỷu tay các khâu then chốt phía trên. Ba, một thanh âm vang lên chung, dạ u nửa đoạn cánh tay phải hoàn toàn bay đi ra ngoài, mặt vỡ trung phun trào ra máu tiên nàng nửa người cũng là tinh hồng. Mà cụt tay vết thương một mảnh huyết nhục mơ hồ, đạn đánh sâu vào nơi huyết nhục cũng nổ bay, cả kia một chút xương cũng bị đánh đích nát bấy. Dạ u bị đau hừ một tiếng, không kịp đi xử lý máu chảy như trụ vết thương, quyết định thật nhanh tung người sau này nhảy ra ngoài. Phanh, lại là một súng vang lên, nhưng là này thứ hai súng không có thể đánh trúng nàng, ở lớn sương mù đầy trời dưới tình huống, ngay cả hoàng hậu cũng thì không cách nào thị vật chỉ có thể dựa vào cảm giác đi bắt. Dạ u ánh mắt oán độc hung hăng chừng mắt liếc hoàng hậu nổ súng phương hướng, che cổ tay nhanh chóng lui vào trong rừng. Mà ở nàng thoát đi không lâu sau, một nổi bật thân ảnh từ lớn trong sương mù khoan thai đi ra. Góc truyện audio.com, trên mặt mang khẩu trang cùng che kính quang lọc hoàng hậu đi tới cái kia cổ tay trước cúi đầu nhìn sang sau liền tìm vết máu phương hướng tiếp tục đuổi đi xuống. Theo một đường truy tung xuống tới, trên mặt đất vết máu dần dần nhiều hơn, thậm chí có nhiều chỗ hiện ra máu phun dấu hiệu, đây là dạ u sau khi bị thương không có lập tức dừng lại băng bó cầm máu, ngược lại kịch liệt chạy động để cho tim đập rộn lên, sự máu chảy tốc độ tăng nhanh tạo thành. Hoàng hậu cùng trên mặt đất lưu lại vết máu đi ra gần trăm thước sau, bỗng dưng ngừng lại, giấu ở che kính quang lọc ở dưới tròng mắt lạnh lùng đi phía trước phương sương mù chỗ sâu nhìn một chút, suy tư một lát sau mới lai tiếp tục đi vào. Đêm lúc này u trốn tại mật lâm thâm sử, dựa lưng vào một gốc cây ông trời đại thụ nhẹ nhàng thở hào hền. Từ chỗ cụt tay truyền đến trận trận đau nhức làm trán của nàng không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt cũng bởi vì đại lượng mất máu mà cởi ra vốn có huyết sắc biến thành tái nhợt vô lực. Mặc dù đau đớn, nhưng trên mặt của nàng như cũ là mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả chân mày cũng không mặt nhăn qua xuống. Chẳng qua là không biết là bởi vì mất máu quá nhiều khiến cho còn là bởi vì hút vào đại lượng khói độc, nàng hiện tại đầu ngất chướng rất lợi hại, phảng phất tùy thời cũng sẽ hít thở không thông loại cảm giác. Dùng sức lắc đầu tựa hồ muốn loại này hỗn độn cảm giác khó chịu cũng cùng nhau văng não ngoài, dạ u vừa thở khẽ sau một lúc mới để xuống che cánh tay phải tay trái, cắn răng từ trên người rút ra một cây bạc quản bày ở bên chân trên mặt đất cũng nhấn xuống phía trên cái nút. Từ bà quản một mặt lập tức bắn ra chi chít lúc đầu có vài chục con mắt thường không nhìn thấy hồng ngoại tuyến, những thứ này hồng ngoại tuyến giống như mạng nhện giống nhau ở dạ u quanh người hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chỉ cần trong đó ý một cây hồng ngoại cảm ứng tuyến bị chặt đứt nói, những thứ này thuốc nổ cũng sẽ lập tức bị nổ tung. Sau khi làm xong, dạ u liền tiếp theo dựa lưng vào trên cây nhẹ nhàng thở hào hền. Nàng biết mình đã thua, này vùng chết tiệt sương mù làm cho nàng không cách nào phân rõ phương hướng, hơn nhưng hận chính là khói dày đặc trung sợ rằng còn mang có độc khí, bởi vì cái loại này hít thở không thông loại khó chịu cảm giác không phải là đại lượng mất máu khiến cho, giải thích duy nhất chính là chỗ này vùng sương khói có độc mà nàng trong mũi hai hạt tiểu hoàn thuốc tựa hồ cũng loại bỏ không xong bên trong độc khí. Thật ra thì nàng không biết nhét tại chính mình trong lỗ mũi hai hạt tiểu hoàn thuốc quả thật có thể loại bỏ mất đại đa số độc khí, nhưng đối với kẻ điên bác sĩ đích thân xứng chế ra xương khói, hiệu quả lại cũng không là như vậy rõ ràng. Phải biết rằng, những độc chất này khói bên trong kẻ điên bác sĩ nhưng là thêm tiến vào kịch độc sinh vật cơ nhân. Người máy, phương trình, nếu như quá lượng hút vào nói, sẽ xuất hiện được sung sướng thậm chí não tử vong. Ma quỷ sản xuất ra lọc độc dược hoàn mặc dù có thể loại bỏ đại đa số độc khí, nhưng là đối với phương diện này nhưng là có chút thương mà không giúp gì được cái có thể tạo được kéo dài, lại không thể phát huy hoàn toàn loại bỏ hiệu quả. Người trong lỗ mũi hai hạt tiểu hoàn thuốc truyền tới càng ngày càng nhạt mùi, Dạ U trong mắt hiện lên vẻ ngoan lệ thần sắc. Góc truyện audio.com Những thứ này bà quản một khi khởi động trừ phi có quấy nhiễu nghi khí, nếu không ngay cả nàng ta giải trừ không được cho nên bất kể hoàng hậu cuối cùng có sẽ không xuất hiện, nàng cũng đã đem mình vây chết ở chỗ này ra không được. Giả U cũng không có cho mình lưu lại đường lui, nàng đã quyết định cho dù chết cũng muốn lôi kéo hoàng hậu tới đệm lưng. Hơn nữa nàng tin tưởng hoàng hậu nhất định sẽ đuổi theo, chỉ cần hoàng hậu vừa xuất hiện ở phụ cận trên mặt đất thuốc nổ đem lập tức bị nổ tung, đến lúc đó sẽ gặp là ngọc đá cùng vỡ kết cục. Hơn nữa nàng cũng không lo lắng hoàng hậu sẽ phát hiện nơi này hồng ngoại tuyến, cho dù nàng trên mặt che kính quang lọc có hồng ngoại tuyến hiệu quả cũng giống nhau. Này còn phải cảm tạ này vùng khói dày đặc tơ hồng ngoài bị màn khói chặn lại, không dựa vào là rất gần nói là nhìn chưa ra. Nhưng là hoàng hậu nếu nhích tới gần nói, Dạ U há lại sẽ cho nàng cơ hội chạy trốn. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, Dạ U tính toán không có sai, hồng ngoại tuyến bị màn khói ngăn trở quả thật không nhìn thấy, lúc này hoàng hậu vẫn là không biết chút nào tiếp tục đuổi tìm nàng một đường lưu lại vết máu lặng lẽ hướng nơi này nhích tới gần. Cùng Dạ U cách xa nhau không tới 10 thước, hoàng hậu tựa hồ đã nhận ra cái gì, dừng lại nhẹ nhăn đầu lông mày cẩn thận quan sát chung quanh, nhưng là bốn phía trừ cây cối chính là nồng nặc không tiêu tan xương khói, trừ lần đó ra cái gì cũng thấy không rõ lắm. Quan sát một lát sau nàng mới thu hồi nghi ánh mắt mê hoặc tiếp tục cùng vết máu đi phía trước phương đi tới, nhưng là đi lại so với mới vừa rồi thả chậm rất nhiều, đồng thời cũng càng thêm cẩn thận. Bởi vì khói dày đặc ngăn cản, hoàng hậu không có nhìn thấy cùng nàng đã gần trong gang tấc Dạ U càng không phát hiện bị sương mù. Đặc bao phủ hồng ngoại tuyến, hơn nữa bởi vì trên mặt cái kia đang tản ra mùi hôi thối mùi khẩu trang chống đỡ, nàng cũng không có ngửi được trong không khí mùi máu tươi. Nàng sở dĩ nhận thấy được có cái gì không đúng, hoàn toàn là xuất thân từ nữ nhân trời xanh trực giác cùng với 20 mấy năm qua vô số lần cùng tử vong sát vai bồi dưỡng được tới phong phú kinh nghiệm. Theo hoàng hậu dè dặt nhích tới gần, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gần. 10 thước, 9 thước, 7 thước, 5 thước, khoảng cách ở từng điểm nhích tới gần, hoàng hậu cũng càng phát ra tiểu tâm cẩn thận. Mà lúc này Dạ U cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, khẽ nghiêng đi miệng hướng bên cạnh trong sương mù dày đặc nhìn chúng, giấu ở nhìn ban đêm dụng cụ ở dưới trong mắt mơ hồ tản ra nào đó điên cuồng thần sắc. 4 thước, 3 thước, đang ở hoàng hậu một bước bước vào 3 thước cực hạn, nàng bỗng nhiên chợt vừa ngẩng đầu, rồi sau đó không chút nghĩ ngợi liền lập tức tung người hướng sau đó dùng lực nhảy đi ra ngoài. Cũng ngay lúc đó, khói dày đặc trung truyền ra Dạ U bén nhọn điên tiếng hô. Đi chết đi, Dạ U vặn vẹo lên dữ tợn đáng sợ trước mặt lỗ tay trái hướng trước người vẽ một cái, lập tức chặt đứt vô số cái hồng ngoại cảm ứng tuyến. Ngay sau đó, oanh, một trận thoáng như kinh thiên như sét đánh cự nổ lớn thanh truyền ra, đồng thời một đoàn khổng lồ hỏa cầu dường như muốn đem mảnh không gian này cũng như tê liệt trượt phá. Góc truyện audio.com Không trung rung động tốc cả vùng đất run run dao động, nổ tung sinh ra khí lưu đem chung quanh khói dày đặc tất cả đều đột nhiên thổi tan ra tạo thành một mảnh chân không dài đất. Khí lãng mang theo bọc cát bay đá chạy tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, phàm nơi đi qua đều là không có một ngọn cỏ. Ma quỷ nghiên cứu mìn, địa lôi, ra quản thuốc nổ uy hiếp hoàn toàn như tư kinh khủng, mà thân ở trong lúc nổ tung Dạ U tức thì bị nổ tan xương nát thịt, ngay cả đám khối đầy đủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng tìm không được, chỉ có tiên sái trên tàng cây, trên mặt đất máu, nội tạng cùng từng cục thịt vụn, ở không tiếng động chứng minh nàng hơn thế rơi xuống dấu vết. Ở tiếng nổ mạnh truyền đi đồng thời, lãnh giả chợt kinh nhảy dựng lên, hướng về phía tai nghe điên cuồng kêu lên. Nguyệt Dung, Hàn Nguyệt Dung, đợi không được hoàng hậu đáp lại, hắn trở nên từ chỗ núp xông ra, hướng nổ tung địa điểm thật nhanh chạy đi, cũng vừa chạy vừa quát. Hàn Nguyệt Dung, ngươi ra mẹ nó mau cho ta đáp lời. Đạo Duy Nhĩ, Walter, ôm Tiểu Bạch theo sát ở lãnh dạ phía sau cùng nhau chạy như điên, trên mặt của hắn cũng là hiện đầy lo lắng thần sắc, thậm chí ngay cả mình kia rất em 4A1 rơi mất cũng không có chú ý tới. Là hoàng hậu lo lắng không cũng chỉ có lãnh dạ cùng Đạo Duy Nhĩ. Walter, mọi người trong máy bộ đàm đồng thời còn truyền ra cuồng chiều cùng nhược từ bọn họ tiếng kêu gọi, thậm chí ngay cả 11 cũng hô một câu. Hoàng hậu, nhưng là hoàng hậu nhưng vẫn không có đáp lại. Giờ này khắc này, bao gồm 11 ở bên trong mọi người trong lòng cũng không khỏi phát lên một cỗ không rõ ý niệm trong đầu, hoàng hậu đã chết. Cách chương.